Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744. Chương 744. Huyền Hỏa Đan Vương. Nguyên bản nhị chuyển kim đan, cửu chuyển kim đan cái gì chỉ là suy đoán, không nghĩ tới vậy mà thật có. Trần Trầm vuốt vuốt trong tay đan dược, tự lẩm bẩm, nhất chuyển kim đan nếu là hắn phục dụng, có thể gia tăng 4 giáp, cũng chính là 240 năm tu vi. Thế nhưng là 240 năm tu vi thêm ở trên người hắn thậm chí đều rất khó tăng lên một cái tiểu cảnh giới, mà trong tay mai này nhị chuyển kim đan, căn cứ hệ thống giới thiệu, có thể tăng lên 100 giáp, cũng chính là 6000 năm tu vi. 6000 năm tu vi, coi như là ngu xuẩn 6000 năm, cũng là một loại tăng lên rất nhiều. Hô, nghĩ tới đây, Trần Trầm thở ra một hơi, đem nhị chuyển kim đan cất kỹ. Hắn không được chuẩn bị lập tức phục dụng, vạn nhất nhị chuyển kim đan này cho hắn tăng lên quá lớn, để hắn thoáng cái lên tới không thể quay về hạ giới cảnh giới, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Nói thật, bỗng nhiên đạt được viên đan dược này, hắn suy nghĩ lại hoạt lạc, sở hữu tiên giới như thế một khối bảo địa, phối hợp thêm hệ thống, hắn chưa chắc không thể lại trong thời gian ngắn tăng lên tới đánh bại cái kia minh thần đệ tử cảnh giới. Nguyên cớ, hắn chuẩn bị trở về hạ giới phía sau, lại phục dụng mai này nhị chuyển kim đan. Thu xong nhị chuyển kim đan, Trần Trầm vừa nhìn về phía những đan dược khác, tiên cơ đoán thể đan, sau khi phục dụng tăng lên trên diện rộng nhục thân cường độ. Tạo hóa thăng tiên đan, sau khi phục dụng tăng lên trên diện rộng tu tiên tư chất. Thái thượng giải hoặc đan, trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng chính mình lực lĩnh ngộ. Trần Trầm một bên thu đan dược một bên giám định, không thể không nói, cái này treo trên tường mỗi mai phẩm chất đan dược đều cực cao. Tuy là mỗi loại đan dược đều chỉ có một mai, tuy nhiên lại bao gồm cơ hồ tất cả chủng loại, đủ loại đề thăng đan dược, các chủng loại hình chữa thương đan dược, cái gì cần có đều có. Chờ đem vài trăm loại đan dược đều thu lại phía sau, Trần Trầm nhịn không được đối lên trước mặt đan dược tường thật sâu bái một cái. Giờ phút này hắn có thể lý giải động phủ chủ nhân thiết lập mặt này tường tâm thái. Đó là đem chính mình một đời kiệt tác đều bày ra tại nơi này, cung cấp người chậm rãi thưởng thức. Cực kỳ hiển nhiên, động phủ chủ nhân là một cái đối luyện đan yêu đến cực hạn người. Mà trước mặt tường này bên cạnh đại biểu lấy động phủ chủ nhân vừa sinh ra liền, giờ đây bị chính mình lấy đi đan dược, Trần Trầm trong nội tâm mơ hồ có mấy phần áy náy. Tiền bối, đan dược công dụng lớn nhất vẫn là phục dụng. Người đan dược may mắn trở thành tương lai tiên đế trưởng thành trên đường đá đặt chân. Ta muốn nếu như ngươi biết lời nói, nhất định sẽ hết sức vui mừng. Trần Trầm che giấu lương tâm bản thân an ủi một câu. Tiếp đó đứng thẳng người, hướng những phòng khác đi đến. So với đan dược này tường tính nghệ thuật, những phòng khác liền muốn phổ thông rất nhiều. Cất giữ bí tịch gian phòng liền ba cái to lớn thiết lập vật giá. Mỗi cái thiết lập vật giá bên trên đều trưng bày lấy từng mai ngọc giản. Những ngọc giản này đều không ngoại lệ, tất cả đều là có quan hệ đan dược. Trần Trầm không do dự, trực tiếp liền đem ba cái thiết lập vật giá bên trên ước chừng hơn ngàn ngọc giản đóng gói mang đi. Rời đi gian phòng này, Trần Trầm lại tới luyện đan thất. Luyện đan thất chính giữa có một cao ba thước, nửa bên màu đen, nửa bên màu trắng lò luyện đan. Thông qua hệ thống biết, cái này lò luyện đan tên là âm dương hợp đạo lò luyện đan. Về phần giá trị, một tên có thể luyện ra nhị chuyển kim đan luyện đan sư lò luyện đan, không cần nghĩ cũng biết, giá trị cao đến cực điểm. Có lẽ tại nhìn bên trong luyện đan sư trong mắt, đều so chính mình cửu thiên huyền chấn tháp muốn tới chân quý. Tốt lò luyện đan, nhất định cần muốn lấy ra luyện đan. mới có thể thể hiện hắn lô sinh giá trị. Tiền bối ngươi yên tâm, ta sẽ cho nó tìm một cái tốt chủ nhân. Trần Trầm đối lò luyện đan nghiêm túc nói, tiếp đó không chút khách khí, đem lò luyện đan thu vào. Luyện đan thất loại trừ lò luyện đan bên ngoài, còn có mấy cái dương lớn. Trần Trầm đi qua vừa mới mở ra, một cỗ nồng đậm tột cùng tiên khí liền đập vào mặt. Đây là tiên thạch chuyên. Trần Trầm nhìn xem trong dương chỉnh tề ước chừng hơn 100 khối tiên thạch. Tự nhủ, phải biết đồng dạng tiên thạch, chỉ có trong này tiên thạch chuyên 1/10 lớn nhỏ. Hơn nữa cái này tiên thạch phẩm chất cực cao, so chính mình trong nhẫn chữ vật phẩm tiên thạch muốn tốt quá nhiều. Chí ít đều là thượng phẩm tiên thạch, lấy chính mình giờ đây chân tiên thực lực, hấp thu mấy cái trung phẩm tiên thạch liền có thể đem thể nội tiên khí bổ đầy. Như loại này tiên chuyên, một khối phòng trừng đủ chính mình tu luyện thật lâu, mà động phủ chủ nhân đem tiên chuyên bày để ở chỗ này. Rất rõ ràng là dùng để làm nhiên liệu dùng. A, Trần Trầm thở dài một hơi, đem những cái này tiên chuyên bỏ vào trong túi, mắt thấy lấy động phủ chỉ còn lại có cuối cùng một gian mật thất. Trần Trầm bước nhanh hơn đi vào, mật thất này so với những phòng khác muốn loạn rất nhiều. Khắp nơi đều chất đống tạp vật, bất quá Trần Trầm vẫn là liếc nhìn trong góc trồng chất như hoa loa kèn bình thuốc. Nhìn cái kia số lượng, chừng hơn ngàn nhiều, tiên cơ đoán thể đan, 20 mai, chuyển tiên đan, 42 mai, chấm ngoặc kép, Trần Trầm một cái bình đan dược, một cái bình đan dược kiểm tra. Bên trong đại bộ phận đều tràn đầy đan dược, chỉ bất quá luận phẩm chất, không sánh được phía trước đan dược trên tường. Mặc dù như thế, nhưng cũng không có nghĩa là những đan dược này không chân quý. Coi như là hệ thống giám định, cũng cho rằng những này là phẩm tướng thượng đẳng đan dược. Trách chỉ có thể trách động phủ chủ nhân yêu cầu quá cao. Nguyên cớ những đan dược này mới bị xem như tạp vật tùy ý bỏ vào nơi này. Chuyển tiên đan, tại có đại lượng tiên khí hoàn cảnh phía dưới, có thể đem phàm thể chuyển hóa làm tiên thể. Nhìn xem chuyển tiên đan giới thiệu, Trần Trầm ánh mắt lấp lóe. Phía trước Càn Nguyên Tông cái kia phi thăng trưởng lão sở dĩ có thể tại hạ giới có tiên thể, chỉ sợ cũng là phục dụng loại đan dược này, tiếp đó phối hợp Càn Nguyên Tông bí cảnh mới thực hiện. Đã như vậy, chính mình bắt trước, hẳn là cũng có thể thành. Nghĩ tới đây, Trần Trầm cười cười, đem có đan dược đều thu vào. Về phần trong mật thất cái khác tạp vật, tuy nói giá trị không sánh được đan dược, nhưng cũng toàn bộ là đồ tốt. Lấy động phủ chủ nhân thực lực, nếu như không là đồ tốt, chỉ sợ liền trồng chất tại nơi này tư cách đều không có. Đem một đống tạp vật dọn dẹp một lần, Trần Trầm ở tại bên trong phát hiện mấy món phẩm chất cực cao tiên khí. Trừ đó ra, còn phát hiện dính đến động phủ chủ nhân thân phận ngọc giản. Đó là từng đống cầu xin đan dược ngọc giản. Trong ngọc giản đối động phủ chủ nhân xưng hô là Huyền Hỏa Đan Vương. Huyền Hỏa Đan Vương, Huyền Hỏa Tiên Vực. Trần Trầm trong nội tâm đối động phủ chủ nhân thân phận có mấy phần suy đoán. Chỉ là không biết rõ giờ đây Huyền Hỏa Đan Vương này là vẫn lạc, vẫn là đi thế giới khác. Đến mức động phủ này thành nơi vô chủ. Huyền Hỏa Đan Vương tiền bối, đa tạ quà tặng, người bất kỳ vật gì ta đều sẽ lợi dụng được. Trần Trầm nhìn xem động phủ bốn phía vách tường, ở trong lòng yên lặng bảo đảm nói. Hống, nhưng mà đúng vào lúc này, động phủ bên ngoài mãnh liệt truyền ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét thanh âm, đem trọn cái động phủ đều chấn đến kịch liệt đung đưa. Trần Trầm biến sắc, tranh thủ thời gian thông qua tiên cương cực mục hướng nhìn ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài mấy chục dặm thổ địa chính giữa tại kịch liệt quay cuồng. Từng đầu đỉnh cự góc quái dị sinh vật chính giữa phá đất mà lên. Không tốt, nơi này trận pháp mất đi tác dụng, đan dược mùi tiết lộ ra ngoài,